Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, cổ thụ to lớn. Nói tới chỗ này, Ngô Tam Tỉnh cười khổ một tiếng, nói, cái này trọng lượng trên dưới mộ đảo không chỉ có hai tầng. Chúng ta bị truyền đến khác trình tự, gặp không ít phiền toái. Sau khi trở về phát hiện các ngươi không thấy, liền minh bạch các ngươi khả năng đi khác trình tự, cho nên chúng ta liền ngựa không ngừng vó hồi tới tìm các ngươi. Bây giờ thấy các ngươi vô sự, chúng ta cũng yên lòng. Tống Kiệt gật gật đầu, hắn nói ra, nói như vậy, chúng ta tại vừa mới mộ thất bên trong nhìn đến cái kia một ngụm được mở ra quan tài. Rất có thể cũng là ảo giác. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, Trương Khởi Linh liền nói chuyện. Không, cái kia không phải là ảo giác. Nói xong câu đó, mấy người khác đều nhìn về phía Trương Khởi Linh. Nhưng là Trương Khởi Linh nói xong câu đó, liền không nói gì nữa. Xem ra bí ẩn Du Bình cái ngoại hiệu này, cũng không phải đến không. Ngô Tam Tỉnh nói, tiểu ca nói cái kia không phải là ảo giác. Rất có thể vậy thì không phải là ảo giác. Chúng ta nghe tiểu ca, nhưng là ai mở ra quan tài? Chúng ta không biết, nhưng là hiện tại trọng điểm không phải ai mở ra quan tài. Chỗ này rất nguy hiểm. Chúng ta trước đến tìm được đi ra ngoài con đường. Lúc này, một bên mập mạp quát to một tiếng, nói, nơi này có môn. Mập mạp kêu to xong, mấy người khác liền nhìn lại. Chỉ thấy cái này ở giữa mộ thất thật sự có một phiến môn. Xem tới nơi này cũng không phải một ở giữa hoàn toàn phong bế mộ thất. Vừa mới Tống Kiệt bọn họ bị ảo giác cùng lừa dối, cho nên mới không nhìn thấy cái này một phiến môn. Mọi người đi tới, chỉ thấy đây là một phiến cực là hậu trọng cửa đá. Cửa đá thoạt nhìn thực trọng, hơn nữa rất dài thời gian không có người mở ra. Phòng trừng có mấy trăm năm, như vậy hậu trọng đại môn, phòng trừng đến dùng rất lớn sức lực mới có thể mở ra. Các ngươi tránh ra, lúc này, Trương Khởi Linh buồn bực nói, Ngô Tam Tỉnh phất phất tay, ý bảo những người khác tránh ra. Cái này Trương Khởi Linh lực lớn vô cùng, một mình hắn, có thể đỉnh mập mạp ba cái, khí lực của hắn không người nghi vấn. Lúc này, chỉ thấy Trương Khởi Linh hít sâu một hơi. Theo sau, Trương Khởi Linh song trưởng vỗ vào cửa đá thượng. Sau đó chỉ thấy Trương Khởi Linh từng điểm dùng sức. Cánh tay của hắn bên trên nổi gân xanh trên trán càng là bạo ra tới. Có thể thấy được này phiến môn chi trọng, bất quá lại trọng môn. Cũng đỉnh không được Trương Khởi Linh như vậy đầy. Nửa phút lúc sau, cửa đá thành công bị mở ra. Thạch môn sau khi mở ra, Trương Khởi Linh cũng không có gấp đi vào đi. Chỉ thấy hắn tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Sau đó hắn cầm cục đá ném vào mộ đảo chi trung. Theo sau một trận bùm bùm cục đá lăn lộn thanh âm truyền đến. Sau đó lại là vèo vèo vèo vài tiếng. Mấy chi mũi tên nhọn liền từ mộ đảo bên trong bắn ra tới. Tống Kiệt ở một bên nhìn, tâm bên trong âm thầm cảm thán, tâm suy nghĩ cái này chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chính là không giống nhau. Nếu là Tống Kiệt, phòng trừng ngây ngốc liền đi vào đi, tuy rằng những cái này mũi tên nhọn cũng không thể thương tổn đến Tống Kiệt. Nhưng là nếu là người thường đi vào đi, phòng trừng chết ở chỗ này cả đời đều sẽ không có người phát hiện. Theo sau, Trương Khởi Linh trực tiếp đi vào mộ đạo, mấy người khác cũng là vội vàng đuổi theo. Mà lúc này, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vừa mới cái kia giả Trương Khởi Linh ở trước khi chết cư nhiên kêu một tiếng xâm nhập coi trọng đại. Nhân mộ địa người đều đáng chết. Nơi này không phải Lỗ Vương lăng mộ sao? Vì cái gì nó sẽ kêu coi trọng đại nhân? Cái này coi trọng đại nhân đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Lỗ Vương biệt xưng? Tống Kiệt mới vừa muốn hỏi người trước mặt, nhưng là phía trước đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua. mọi người lập tức xuất hiện ở một cái vô cùng thật lớn khe sâu chi chung. Cái này khe sâu là một cái phi thường to lớn ngầm khe sâu. Bên trong tuy rằng âm u, nhưng là lại có tầm nhìn, thuyết minh nơi này vẫn là có quang năng đủ thấu tiến vào. Hơn nữa nơi này có phong, thuyết minh chỗ này có đi thông mặt đất cửa ra vào. Cái này cự đại khe sâu lớn hết sức. Tống Kiệt hướng bên trên nhìn một chút, phòng trừng có thể có tầng 20 lâu độ cao, có thể nhìn thấy cao nhất bên trên loáng thoáng có quang mang chiếu xuống. Mà khe sâu phía dưới, bắt trước là sinh trưởng một viên vô cùng thật lớn cổ thụ. Cái kia cổ thụ có 4 tầng 5 lâu cao, trên cây cành lá tươi tốt, hơn nữa ở nơi xa một xem. Lại có thể nhìn đến kia trên cây giống như còn mọc ra một ít hồng hồng đại đại dưa hấu. Dưa hấu, trên cây làm sao lại trường dưa hấu? Mọi người đều là sửng sốt thần. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh càng là trao mày. Nơi này tại sao có thể có chỗ như vậy? Nơi này không phải Lỗ Vương lăng mộ sao? Lỗ Vương không phải tại vừa mới bọn họ trải qua địa phương sao? Nơi này là chỗ nào? Mọi người đều không biết, nhưng là nếu đến nơi này, mọi người liền không có lùi bước nói lẽ ra. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh dẫn đầu, mọi người từ từ hướng về kia một viên thật lớn cổ thụ di động mà đi. Dần dần, mọi người càng ngày càng tiếp cận kia một viên thật lớn cổ thụ. Càng tiếp cận cái kia to lớn cổ thụ, mọi người cũng càng có thể cảm nhận được cái này cổ thụ khổng lồ. Tống Kiệt thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy thủ. Chạm tại này cây trước mặt, chính mình giống như là một con kiến giống nhau. Nó thật sự là quá lớn, lớn để cho người ta không có cảm giác an toàn. Theo tiếp cận cổ thụ, mọi người cũng càng có thể thấy rõ ràng dưới cây cổ thụ tình cảnh. Chỉ thấy tại cổ thụ dưới, cư nhiên bày một ngụm quan tài bằng đồng xanh. Mọi người thấy cái này khẩu quan tài lúc sau, đều là sửng sốt, nơi này thế nào sẽ có một cái quan tài? Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh càng là trao mày, nơi này cư nhiên có quan tài, nơi này không phải Lỗ Vương mộ sao? Lỗ Vương đều táng ở bên ngoài, bên trong lại còn có một cái quan tài, chẳng lẽ phía ngoài cái kia một cái quan tài là giả, nơi này quan tài mới là thật? Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh liếc nhau, tâm bên trong đều có nghi hoặc. A, lúc này, Ngô Tà đột nhiên hét lên một tiếng. Tại cái này an tĩnh ngầm có vẻ đặc biệt đột ngột. Cầm Tống Kiệt đều giật mình, quay đầu một xem, chỉ thấy Ngô Tà chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trên trời. Tựa hồ nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Làm gì? Ngươi là nhìn thấy mặt trên treo một người chết hay là thế nào? Sao sao hô hô, người dọa người có thể hù chết người biết không? Mập mạp ở một bên không vui nói, chỉ thấy Ngô Tà che miệng, trợn to hai mắt, chỉ vào mặt trên thật sự có người. Nghe lời này một cái, mập mạp cũng là cảm thấy không thích hợp, mọi người hướng trên đầu một xem. Lúc ấy liền đều thấy được da đầu tê dại một màn. Chỉ thấy tại cây cổ thụ này liễu rủ bên trên, cư nhiên quải vô số thi thể, tất cả lớn nhỏ số trăm cỗ thi thể. Những thi thể này đều là bị treo cổ ở phía trên. Có chút thi thể đã hóa là bộ xương khô, nhưng là còn có thi thể còn có huyết nhục. Tống Kiệt thậm chí thấy được mấy cổ ăn mặc tại lúc ấy còn xem như tương đối hiện đại quần áo thi thể. Này không phải dưa hấu, là người chết. Sau khi thấy một màn này, mọi người cảm giác được không vẻn vẹn chỉ là dọa người, mà là cảm thấy nghi hoặc. Thi thể, trên cây vì sao lại có thi thể? Những thi thể này lại là bị ai treo ở nơi này? Chẳng lẽ là ai có đặc biệt tục đam mê? Thích tại cổ thụ bên trên treo thi thể. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh đều không nghĩ ra. Tống Kiệt cũng nghĩ không thông. Nhưng là thi thể lại hiển lộ mắt. Cũng không có một bên quan tài thấy được. cái này khẩu quan tài thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa mộc mạc. Hơn nữa cực kỳ lớn, đây là một khẩu quan tài bằng đồng xanh. Phải biết, tại thời cổ, đồng thau khí nhưng là phi thường đáng giá. Nói cái gì bạch ngân khí cùng hoàng kim khí kia đều là vô nghĩa. Làm ra tới điểm nhỏ bạch ngân khí cùng hoàng kim khí còn có thể. Nếu là tạo ra giống quan tài lớn như vậy bạch ngân khí cùng hoàng kim khí. Trên cơ bản tính là không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.